Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, Lỗ Túc. Trương Phi gãi gãi đầu, thẹn thẹn thò thò nói ra, hắc hắc, cái kia, chính là cái kia cái gì, người ta không có ý tứ nói rồi, nói cuối cùng, thế mà còn vê lên tay hoa, đem Lã Bố Cách Ứng nổi da gà đều lên một thân, hận không thể một chân đem con hàng này đạp đến ngoài cửa đi. Ta dựa vào, gia hỏa này lúc nào trở nên như thế mẹ? Đúng, có chuyện gì, có thể để cho một cái lỗ mãng đại hán biến thành bộ dạng này a? Con hàng này đến cùng thụ cái gì kích thích a? Hả, chẳng lẽ là, nghĩ nửa ngày, Lã Bố cũng chỉ nghĩ ra như thế một cái khả năng. Lã Bố không khỏi hỏi, tam đệ, ngươi có phải hay không đụng phải ngươi thích nữ hài tử? Nghe Lã Bố hỏi như vậy, Trương Phi vội vàng trùng điệp gật gật đầu, sau đó nắm lấy Lã Bố cánh tay nói ra, đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút a, ta tuổi già hạnh phúc, đều tại đại ca trên thân a. Lã Bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi đụng phải thích nữ hài tử, đây là chuyện tốt a, trực tiếp tìm bà mối đến nhà cầu hôn chẳng phải kết sao? Tại sao phải chạy tới tìm ta a? Nghe được Lã Bố, Trương Phi còn tưởng rằng Lã Bố không nguyện ý giúp mình bận rộn như vậy. Không khỏi tội nghiệp mà nhìn xem Lã Bố, kém chút liền cho Lã Bố quỳ xuống. Nhìn thấy Trương Phi bộ dáng này, Lã Bố không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Trách không được người đời sau đều nói, yêu đương nam nữ, trí thông minh là không. Lời nói này quả nhiên có đạo lý a. Ngươi xem một chút hiện tại Trương Phi bộ dáng liền biết. Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi, tam đệ, ngươi đến cùng coi trọng nhà ai cô nương? Nói đi, rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Trương Phi lập tức đáng thương ba ba nói ra, đại ca, ta nhìn chúng Lỗ gia đại tiểu thư. Thế nhưng là, ta không dám mời bà mối tới cửa cầu thân. Vạn nhất nếu là bọn hắn cự tuyệt, vậy liền nguy rồi. Hả, Lỗ gia đại tiểu thư, chẳng lẽ là Lỗ Túc chỗ Lỗ gia hay sao? Lỗ Túc thế nhưng là Giang Đông hiếm có nhân tài, bất quá lúc này Lỗ Túc chẳng qua là cái 13-14 tuổi tiểu thí hài mà thôi, cho nên Lã Bố mới không có mời chào. Chẳng qua nếu như Trương Phi coi trọng thật là Lỗ gia đại tiểu thư, chuyện này, ngược lại là thật sự có thao tác không gian. Lã Bố không khỏi bất động thanh sắc hỏi, đến cùng là cái kia Lỗ gia? Ngươi thế nhưng là đường đường tướng quân, chẳng lẽ ngươi tới cửa cầu hôn, Lỗ gia sẽ còn cự tuyệt hay sao? Nghe được Lã Bố lời trong lời ngoài, giống như có hy vọng, Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, đại ca, cái này Lỗ gia là cái thương nghiệp thế gia. Tại Giang Đông 4 quận có rất khổng lồ sinh ý, Lỗ gia đại tiểu thư ta đã phái người nghe ngóng, tên gọi Lỗ Bích Liên, nàng còn có cái đệ đệ gọi Lỗ Túc, bởi vì nhà nàng trong thế nhưng là thương nghiệp đế quốc. Ta sợ Lỗ gia trướng mắt ta sẽ cự tuyệt, cho nên ta nghĩ, mời đại ca vì ta tiến đến cầu hôn. Nghe Trương Phi, Lã Bố không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật Lã Bố cảm thấy, Trương Phi hẳn là cân nhắc nhiều lắm, Lỗ gia là phi thường có tiền, là Đông Hán Tam Quốc thời kỳ 4 đại thương nghiệp thế gia một trong. Nhưng thương nghiệp thế gia thủy chung vẫn là thương nhân, mà Trương Phi hiện tại thế nhưng là Lã Bố tọa hạ đại hồng nhân. Là Lã Bố kết bái huynh đệ, chỉ bằng Trương Phi thân phận bây giờ, nếu như đến nhà cầu hôn, Lã Bố tin tưởng Lỗ gia chín thành là sẽ không cự tuyệt. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Trương Phi là thật thích Lỗ gia đại tiểu thư, mới không tiếc đến đây cầu chính mình, mà trùng hợp chính là, cái này Lỗ gia vậy mà thật là Lỗ Túc chỗ Lỗ gia. Trương Phi nhìn chúng, vẫn là Lỗ Túc tỷ tỷ, nếu như có thể kết thành cửa hôn sự này, ngược lại là một cọc giai thoại. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi gật đầu nói ra. Tam đệ à, đã ngươi như thế thích Lỗ gia đại tiểu thư, vậy đại ca liền đi đến như thế một chuyến. Bất quá trước đó ta có thể nói rõ, không dám hứa chắc sự tình nhất định có thể thành công. Nghe được lão bố, Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra. Đại ca ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi tự mình tiến đến cầu hôn, Lỗ gia nhất định không dám không đáp ứng. Hoắc, tình cảm con hàng này cũng không ngốc. Lão bố hiện tại thế nhưng là thực tế nắm trong tay toàn bộ Giang Đông 6 quận. Lão bố tự thân tới cửa cầu hôn, Lỗ gia cũng nhất định phải cân nhắc một chút. Nếu như cự tuyệt lão bố, sẽ có hậu quả gì không? Lão bố nguyên vốn chuẩn bị hôm khác liền đến Lỗ gia đi cầu hôn. Không nghĩ tới Trương Phi đã không thể chờ đợi, khuyến khích lấy lão bố, nhất định phải hắn lúc ấy liền đến Lỗ gia cầu hôn không thể. Hoắc, thật sự là một khắc cũng không chờ a. Lão bố xem như sợ con hàng này, đành phải mang theo mấy cái thân tín, chuẩn bị mang chút lễ vật đến Lỗ gia đến nhà cầu hôn. Tại chuẩn bị lễ vật thời điểm, lão bố chợt nhớ tới một vật tới. Lão bố bởi vì uống không quen Đông Hán thời điểm trà bánh, vẫn luôn suy nghĩ làm chút chân chính lá trà ra. Tại đầu năm thời điểm, lão bố phân phó phủ thượng quản gia Thái Một đi không trở lại làm chuyện này. Lão bố phủ thượng quản gia vẫn là Thái Diễm gả tới thời điểm, theo Thái Phủ lên bồi gả tới. Ban đầu ở thành Lạc Dương thời điểm, Thái Đại theo tại lão bố bên người. Thái Đại làm việc đắc lực, lão bố cũng cực là tín nhiệm. Lần này bồi gả tới về sau, lão bố liền để Thái Đại làm phủ thượng quản gia. Đầu năm thời điểm, lão bố liền phân phó Thái Đại, để Thái Đại tìm người đi ngắt lấy lá trà, đồng thời đem như thế nào ngắt lấy, như thế nào xào lá trà chờ biện pháp đều cẩn thận khai báo xuống dưới. Bất quá về sau sự tình một bận bịu, lão bố đều đem chuyện này quên mất. Lần này trở về sau, Thái Đại trình lên lá trà về sau, lão bố mới biết được Thái Đại chân đem lá trà cho xào ra, chỉ riêng là thượng hạng trà Xuân Long tỉnh liền có hơn mấy trăm cân. Lão bố thưởng thức một chút, hương vị coi như không tệ. Đương nhiên, xào rau công nghiệp còn có khiếm khuyết, hương vị hơi kém một chút. Bất quá so với thời đại này trà bánh tới nói, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Tại chuẩn bị lễ vật thời điểm, lão bố không khỏi nhớ tới lá trà, liền mang tới nhị cân thượng hạng trà Xuân Long tỉnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, lão bố liền dẫn thân tín đi tới Lỗ gia mà đi. Lỗ gia tại thành Nam Kinh trong liền có sinh ý, Lỗ Bích liền còn có Lỗ Túc, hiện tại liền tại cái này thành Nam Kinh bên trong phủ đệ. Rất nhanh, lão bố liền tới đến Lỗ phủ bên ngoài, để sai vặt tiến đến thông báo. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên, mang theo một nhóm tùy tùng, vội vàng chạy ra. Thiếu niên này một bên mệnh tùy tùng lớn mở cửa thành, một bên hướng về phía lão bố hành lễ nói. Không biết thứ sử đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Lão bố hiện tại đã thực tế nắm trong tay Giang Đông 6 quận, nhưng là cũng không có có triều đình phong thưởng. Lúc này lão bố chức quan vẫn là quận trưởng, thiếu niên này trực tiếp xưng hô lão bố vì thứ sử đại nhân, cũng là lăng lệ. Đồng thời lão bố thông qua quan sát phát hiện, thiếu niên này tuy hoảng mà bất loạn, cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đồng thời cái này hoảng đều chỉ là vì nghênh đón chính mình mà làm ra bộ dáng mà thôi. Thiếu niên này tuổi nhỏ như thế liền như thế trầm ổn, chắc hẳn liền Lỗ Túc không thể nghi ngờ. Lão bố không khỏi tiến lên đỡ dậy thiếu niên này, ngậm cười hỏi, ngươi chính là Lỗ Túc? Nghe được lão bố, Lỗ Túc thật lấy làm kinh hãi, nhịn không được hỏi, thứ sử đại nhân vậy mà biết tiểu người có tên chữ? Lão bố mỉm cười, thầm nghĩ, ta đương nhiên biết tên của ngươi, chẳng những là biết, hơn nữa là như sấm bên tai. Lã Bố nhiều hứng thú nhìn xem Lỗ Túc nói ra. Đã sớm nghe nói, Lỗ Túc chính là Lỗ Gia chi ngàn dặm câu vậy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.